Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149, hướng Bắc đi, khoảng thời gian trước vẫn luôn đang mưa, tân tiến hóa ra tới thủy hệ dị năng giả, đêm này mấy cái người sống sót đoàn đội sợ hãi, phỏng chừng bọn họ đều kết bạn hướng Bắc đi, mới vừa đi không lâu. Đại khái cũng liền mấy ngày thời gian, sau đó chiến luyện bước chân dừng lại, đứng ở chống đạn xe bên cạnh, ôm lấy Bình Yên đầu vai tay buông ra, theo Bình Yên cánh tay trượt xuống dưới, dắt lấy Bình Yên tay, thấp giọng nói, chúng ta đoán rằng Lôi Giang cùng Đường Ti Lạc, bọn họ khả năng đi theo này mấy cái người sống sót đoàn đội, cũng là hướng Bắc đi. Chúng ta đi phía trước đuổi một đuổi, tranh thủ ở kinh tàng trên đường đuổi theo bọn họ, đem Lôi Giang làm rớt, hảo, nghỉ ngơi cả đêm liền đi thôi, lại không đi, tuyết phong lộ, sẽ tương đối khó lộng. Bình Yên gật đầu, đối chiến luyện xử lý hoàn toàn không có một chút ý kiến. Hiện tại chiến luyện lớn nhỏ sự tình, cái gì đều sẽ cùng nàng nói. Không giống trước kia, hai người tuy rằng là phu thê, nhưng luôn là Bình Yên ở biểu đạt, chiến luyện ở tạm chấp nhận. Hiện tại hai người thương thương lượng lượng, chậm rãi đêm này Mạt Thế nhật tử quá đi xuống, cũng khá tốt. Chiến luyện đó là cười, nắm Bình Yên tay nhẹ nhàng kéo kéo nàng, cái gì đều không cần phải nói, không khí tạc hảo. Đi theo yêu đương giống nhau, hai người không thể hiểu được, đều có chút xấu hổ lộc cộc ý vị. Nhưng mà, ở hắn hai bên kia, Vương Uy đang ở liền tam tiết thùng xe vận tải bên cạnh. Không biết từ chỗ nào nhặt đem đàn guitar ra tới, nhàn tới không có việc gì đạn cái đàn guitar, biểu đạt một chút chính mình nhiệt tình yêu thương âm nhạc tế bào. Bên cạnh người, Từ Lệ Nhi khoan thai đã đi tới, đứng ở Vương Uy bên người. Vương Uy bắt một chút cầm huyền, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Từ Lệ Nhi, không ra tiếng nhi, như cũ vẻ mặt say mê ở chính mình âm nhạc thế giới biểu tình. À Uy, thực xin lỗi, ta nói những lời này, có phải hay không đã quá muộn? Đứng ở hắn bên người Từ Lệ Nhi, hai mắt đẫm lệ nhìn Vương Uy, khi nói chuyện, hai xuyến trong suốt nước mắt liền hạ xuống. Vương Uy như cũ không nói chuyện, khải hắn cầm huyền, phảng phất hắn căn bản nghe không thấy Từ Lệ Nhi nói. Chỉ còn lại có chính hắn âm nhạc thế giới, tới tìm hắn Từ Lệ Nhi, nguyên bản là thiệt tình tới tìm Vương Uy xin lỗi a. Thuận tiện nghĩ thông suốt quá Vương Uy quan hệ, một lần nữa nhảy hồi Bình Yên đội ngũ, thấy Vương Uy thái độ này, cũng là có chút nôn nóng, duỗi tay, một phen cầm Vương Uy khải cầm huyền tay, khóc ròng nói, à Uy, ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi sinh khí, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, chính là ngàn vạn không cần như vậy làm lơ ta. À Uy, ngươi nói một chút lời nói sao? Vương Uy giơ tay, đem Từ Lệ Nhi cầm hắn tay đẩy ra. Hắn dương mắt, nhìn Từ Lệ Nhi, biểu tình gian đặc biệt bình đạm, giống như chính là nhìn một cái xa lạ nữ nhân như vậy. Nhàn nhạt nói, Từ tiểu thư, ta hai chuyện này quá khứ đều đi qua, ngươi đừng để ở trong lòng. Ta cũng đã sớm không bỏ trong lòng. Hiện tại ta xem ngươi cùng béo ca khá tốt. Chúc các ngươi hạnh phúc. 530 chương cơ tim tắc nghẽn. Chỗ nào hảo? Từ Lệ Nhi gấp đến độ tại chỗ thẳng dậm chân. Chỗ nào hảo a? Hắn căn bản là không để bụng ta. Hắn đem ta đưa ngoạn vật mà thôi. Chính là kia cũng là chính ngươi lựa chọn. Vương Uy cười một chút. Là thật sự vân đạm phong khinh, không chút nào để ý. Từ tiểu thư, ta Vương Mỗ người, không nói đối với ngươi 100% hiểu biết, Khá vậy, đại khái biết một vài. Ngươi tưởng Tín Bình Yên chi đội ngũ này cơ bản không có khả năng. Từ Lệ Nhi sừng sốt một chút, chợt hỏi, vì cái gì? Ta sẽ phóng thủy, các ngươi trong đội ngũ cũng chỉ có Triệu Như một cái thủy hệ dị năng giả. Ta hôm nay đều còn nhìn đến Bình Yên thế nhưng cùng người khác giống nhau. Xếp hàng đi thủy phận, Bình Yên đều lưu lạc đến chạy tới mập mạp trong đội ngũ xếp hàng mang nước. Vương Uy còn nói bọn họ trong đội ngũ không cần thủy hệ dị năng giả. Này hẳn là mạnh miệng đâu, vẫn là mạnh miệng đâu, vẫn là mạnh miệng đâu. Chúng ta trong đội ngũ không thiếu thủy, Vương Uy lắc đầu. Liền tính là thiếu thủy, Bình Yên cũng sẽ không muốn ngươi. Nàng không cần ngươi, toàn bộ đội ngũ cũng sẽ không muốn ngươi, là Bình Yên không cần ta. Cho nên các ngươi toàn bộ đội ngũ cũng không cần ta sao? Bình Yên nàng tính cái gì? Một nữ nhân mà thôi, ở Tử Lệ Nhi lỗ tai. Nàng hoàn toàn đem Vương Uy song song đoạn ngữ, nghe thành nhân quả quan hệ. Vương Uy ý tứ là Bình Yên cùng toàn bộ đội ngũ đều không cần Từ Lệ Nhi. Từ Lệ Nhi lại là tự giác nghe thành, bởi vì Bình Yên không cần nàng, cho nên toàn bộ đội ngũ không cần nàng. Nói thật, ở Từ Lệ Nhi trong mắt, mặc dù Bình Yên có thể thao túng thực vật đánh phụ trợ, chính là nàng rốt cuộc cũng chỉ là cái nữ nhân. Chi đội ngũ này cũng là dựa vào chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm này đó nam nhân mới có thể tồn tại. Đến nay, cái này không thể nghi ngờ, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm sức chiến đấu đại gia rõ như ban ngày. Cho nên Bình Yên rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại lời nói quyền. Này sợ là Bình Yên cùng nàng có thù oán, không nghĩ muốn nàng, cho nên ở từ giữa làm khó dễ thôi. Ngươi từ đầu chí cuối cũng đều không hiểu, Bình Yên không cần ngươi, toàn bộ đội ngũ cũng không cần ngươi. Cái này căn bản là không có tranh luận, không cần thảo luận, cũng không cần bất luận kẻ nào ở bên trong chơi xấu. Vương Uy thu hồi hàn mộc đàn guitar, đứng thẳng thân mình, nhìn Từ Lệ Nhi thở dài. Vốn dĩ không nghĩ quản nàng, nhưng chung quy vẫn là có chút mềm lòng. Không nghĩ nhìn đến Từ Lệ Nhi nhiều đi đường vòng, quyết định đem nói thấu một ít. Chính ngươi ngẫm lại, lúc trước ngươi là như thế nào ghét bỏ nhân gia Bình Yên. Nói thật, đại gia tuy rằng cũng chưa nói cái gì, nhưng ai đều biết hai chúng ta lúc trước là như thế nào đào người góc tường. Đặc biệt là ngươi, lúc trước là như thế nào ném xuống ta chạy, ta mau chết thời điểm, muốn gặp ngươi một mặt, kết quả ngươi xem đều không tới xem một cái. Chi đội ngũ này là một chi rất có nhân tính đội ngũ. Bọn họ sẽ không yêu cầu ngươi người như vậy, ngay cả ta, hiện tại cũng còn không tính bọn họ trong đội ngũ người. Hắn cảm thấy hắn nói như vậy, Từ Lệ Nhi hẳn là đã hiểu đi, lại như thế nào không hiểu vị, lúc này cũng nên là đã biết, chính mình tưởng từ mập mạp chỗ đó đi ăn máng khác lại đây, là tuyệt nhiên không có khả năng. Kết quả Từ Lệ Nhi lại là trên mặt một trận cười lạnh. Nhìn Vương Uy, hôm nay mới phát hiện, người này vẫn là rất âm hiểm. Tuy rằng ngươi mặt ngoài cùng ta đã vân đạm phong khinh, trên thực tế ngươi vẫn luôn ở ghi hận ta. Ta liền biết, nói nhiều như vậy, cuối cùng là đem ngươi trong lòng nói ra tới đi, Vương Uy. Vương Uy phát hiện chính mình sắp cơ tim tắc nghẽn, nói như vậy thấu, hắn kỳ thật là vì Từ Lệ Nhi hảo, như vậy thấu bạch nói, Từ Lệ Nhi thế nhưng nghe thành loại này phụ năng lượng tràn đầy ý tứ. 531 chương nhân tài ta má ơi, Vương Uy đột nhiên dùng một loại khác ánh mắt, một lần nữa đối đãi một lần Từ Lệ Nhi. Hắn trước kia đến tột cùng là nhiều mắt mù, thế nhưng sẽ thích thượng như vậy một nữ nhân. Đêm đã khuya, mập mạp chi đội ngũ này lại là chưa từng có náo nhiệt. Mang theo tiểu anh hài các nữ nhân, bị mập mạp ân bài đi ngủ, dư lại một ít người. Tất cả đều bị chiến luyện đã phát một phen cái cuốc cùng một phen cây búa. Đại gia nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, đem đào đất phiên con run, trở thành nào đó lạc thú giống nhau. Ngay cả Hằng Hằng đều chạy đến bờ ruộng, phiên con run đi, nơi xa tiếng cười cho người ta một loại pháo hoa hơi thở. Mà Vương Uy bên này, cảm giác ngày đó trên dưới tuyết hạt, so hôm qua càng dày. Hắn vô ngữ, nhìn đầy mặt khó chịu từ Lệ Nhi hồi lâu, mới là quay đầu, cầm hắn mộc đàn guitar đi Lương Tử Ngộ bên người, lòng tràn đầy phiền muộn ngồi xuống. Lương Tử Ngộ ở xe vận tải cuối cùng một tiết trong xe sửa sang lại vật tư, từ bên trong đem ra một túi gạo nếp, chuẩn bị xoa cái ba ba ăn. Nhìn Vương Uy liếc mắt một cái, nháy mắt sửa lại chủ ý, hỏi: ngươi trong chốc lát ăn bánh chưng sao? Ta tìm Bình Yên muốn vài miếng lá cây, cho các ngươi bao bánh chưng ăn, đều nói hỏng tâm tình, cùng bánh chưng càng xứng. Này Vương Uy tâm tình mới phương hảo một ít, ngồi ở thùng xe cái nắp thượng, nhìn trên bầu trời bay là tả tuyết hạt, hỏi: chúng ta sáng mai có phải hay không muốn đi? Không sai biệt lắm đi. Bọn họ tưởng ở đại tuyết phong lộ phía trước tìm được tiếp theo cái người sống sót tụ tập mà. Lương Tử Ngộ đem trong tay gạo nếp giao cho Vương Uy cầm, lại ở trong xe phiên lẩm bẩm: giống như không có táo đỏ, có thể dùng táo đỏ làm điểm nhi mứt hoa quả, làm mập mạp nhân trùng điểm nhi táo đỏ đi. Hắn phảng phất nghĩ tới một cái ý kiến hay, xoay người liền hướng tới mập mạp nơi địa phương đi, như là một con hamster nhỏ như vậy, vì một đốn mỹ thực bận rộn rộn. Mà nơi xa, Từ Lệ Nhi còn đứng tại chỗ, tránh ở xe mặt sau, nhìn Bình Yên này đội người, trên mặt biểu tình một chút âm u lên. Tới rồi ngày thứ hai buổi sáng, cứ việc đại gia lại có rất nhiều không tha, chính là vẫn là cần thiết được với lộ. Bầu trời này tuyết càng rơi xuống càng lớn, bọn họ cần thiết mau chóng tìm được tiếp theo cái đại hình nhân loại người sống sót nơi tụ tập. Nếu không tại đây băng thiên tuyết địa, lại đến cái gì một đoàn biến dị động vật, sẽ phi thường nguy hiểm. Mà đi trên đường băng càng ngày càng dày, thời tiết càng ngày càng lạnh, Bình Yên thực vật biến dị sinh trưởng đến thập phần thong thả. Nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh còn tính an toàn, liền không có lại lãng phí nàng biến dị cây mây, nghĩ dư lại những cái đó mộc hệ tinh hạch cùng biến dị cây mây, muốn lưu đến thời khắc nguy cơ lại dùng. Thực mau, đại gia ra thị trấn lúc sau, theo chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm tổng kết ra phương hướng, lại là đi ngang qua mấy cái địa phương, góp nhặt rộng lượng vật tư, trực tiếp lên kinh thành tăng cao tốc. Bọn họ ở trên đường gặp gỡ một ít linh tinh vụn vặt người sống sót, có khai xe, có xe đông cứng ở trên đường, dù sau này lộ là thập phần không dễ đi. Mà mập mạp lại đặc biệt thích nhặt người, ai đều nhặt rất nhiều người, chỉ là những người này giống như tất cả đều cùng thương lượng hảo giống nhau. Vừa thấy mập mạp chi đội ngũ này tình huống, căn bản đều không nghĩ thâm nhập hiểu biết, một khi xe sửa được rồi, hoãn quá khí nhi tới, lập tức liền chạy, sợ bị này chi chói buộc đội ngũ ăn vạ giống nhau. Mập mạp cũng là một nhân tài, nhặt một ít thanh tráng niên, không đợi nhân gia mông ngồi nhiệt, liền cùng nhân gia tâm sự, nói chính mình mang theo đội ngũ,